Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3389, gặp quang minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Bạch Khanh Nhi như một đạo bạch quang, na di đến Trương Nhược Trần trước người. Tinh thần của nàng cùng thần hồn sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì kế thừa nghịch thần tộc đại trưởng lão thần tâm, tinh thần lực tiến bộ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Vạn năm mà thôi, đã đạt tới cấp 80, có được không thua thái hư cảnh đại thần thực lực. Khác tinh thần lực thần linh, phải tính 100.000 năm khổ tu, mới có thể đi đến một bước này. Nàng nói, sư tôn cùng cửu thiên tiền bối tuy có thiên viên vô khuyết chi năng, nhưng lại chưa hẳn biết được kiếm giới vị trí cụ thể, đến có người đi tiếp dẫn bọn hắn. Ta nhìn không thấy đến, bọn hắn thế nhưng là tinh thần lực cấp 90 trở lên, thế gian không có mấy món bọn hắn làm không được sự tình. Trương Nhược Trần mỉm cười, lại nói. Chúng ta thế nhưng là đem toàn bộ tinh hoàn thiên đều mang đi cỗ khí tức này, không cách nào hoàn toàn che giấu. Hay cái thuyết pháp chúng ta nếu là mang đi phong đô quỷ thành, ngươi cho là phong đô đại đế sẽ tìm không đến phong đô quỷ thành giấu ở nơi nào? Nhất định sẽ có thiên cơ tiết lộ, lão tiểu quỷ đối với tinh hoàn thiên khí tức cùng thiên cơ cảm ứng, sợ là so với rượu cảm ứng còn muốn nhạy cảm. Chỉ giao đi tới, nói. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, bên ngoài khẳng định là chuyện gì xảy ra, bọn hắn bị kiềm chế. Nàng như hành tẩu tại trong hồng trần trích tiên, đỉnh đầu thập ngũ trọng thiên vũ như ẩn như hiện, quanh người lượn lờ hỗn độn khí vụ, mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra màu ngọc bạch quang hoa. Thần nữ như lưu ly, một bước một hoa sen, vạn năm tu hành, trì giao tu vi tiến nhanh, ngưng tụ ra tầng thiên vũ thứ 15 chính là tiêu chí. Táng kim bạch hổ cùng sau lưng trì giao, một người một hổ khí tức kết hợp hoàn mỹ, uy thế chi thịnh không kém những trụ bá chủ phong vương xưng tôn vũ kia. Hiển nhiên, theo chỉ giao tu vi tăng lên, thiên địa quy tắc đối với táng kim bạch hổ áp chế càng ngày càng yếu, rất nhanh liền có thể triệt để dung nhập thời đại này. Trương Nhược Trần nói, ta dự định về Côn Lôn giới một chuyến, ở nơi đó, tìm kiếm phá cảnh chi pháp. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, chỉ giao nói, Trương Nhược Trần nói, không còn tiếp tục bế quan, muốn truy đuổi thậm chí siêu việt đại tôn ngày xưa thành tựu không phải chỉ dựa vào bế quan liền có thể làm đến. Chỉ giao khí chất siêu thoát càng ngày càng có một cỗ thanh lãnh xuất trần hương vị, ánh mắt đặc biệt kiên định. Táng kim bạch hổ nói, thế gian không chỉ thời gian mới là tu luyện đường tắt, táng kim chi đạo cũng có đường tắt, trong thần cổ sao có một chỗ tiền sử bí địa. Trương Nhược Trần có muốn cùng đi hay không thăm dò? Đây là chính thức mời, không có đem Trương Nhược Trần coi là ngoại nhân. Trương Nhược Trần nói, thần cổ sao ta là nhất định sẽ đi, nếu là thời gian phù hợp ta theo các ngươi đi một chuyến. Bế quan vạn năm này, Trương Nhược Trần đã đem quang minh chi đạo cùng không gian chi đạo tu luyện tới tình trạng cực kỳ cao thâm, tuyệt không yếu tại bất kỳ một cái nào đại thần. Nhưng nhiều lần nếm thử ngưng tụ ra Thái Dương, cuối cùng đều là thất bại. Cái này khiến Trương Nhược Trần ý thức được tứ tượng đại viên mãn so với chính mình trong tưởng tượng muốn khó, nhất định phải tích lũy đến càng thâm hậu mới được. Chỉ dựa vào bế quan, đã không cách nào tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đến dưới vô lượng cực hạn tựa như một bát nước đã đầy, rốt cuộc chứa không nổi một giọt. Muốn phá cảnh, nhất định phải cho bát khuếch trương cho, hoặc là để bát trở nên càng kiên cố hơn, đi nở rộ càng thêm nặng nề chất lỏng. Cái này, đã cần lĩnh hội tăng lên chính mình đối với thiên đạo tự nhiên lý giải. Cũng cần thời cơ, càng cần hơn tiến vào ly hận thiên, cần phải đi hấp thu. Lượng, lực lượng, lĩnh hội, lượng, lĩnh ngộ, vô lượng, có lẽ chính là bởi vì chính mình đối với. Lượng, hiệu quả ít đối với, vô lượng, hoàn toàn không biết gì cả, mới đưa đến tu hành bát không cách nào chứa đựng càng nhiều, lâm vào bình cảnh. Tại kiếm giới, Trương Nhược Trần không dám mạo hiểm nhưng mở ra ly hận thiên thông đạo. Lấy hắn hiện tại mẫn cảm thân phận cũng cần có người hộ đạo mới có thể an tâm tại ly hận thiên tu luyện. Bạch Khanh Nhi như có điều suy nghĩ, nói, lần này ra ngoài, nhất định phải vạn phần coi chừng. Vô lượng trở về, vũ trụ này, đối với ngươi mà nói, trở nên hung hiểm vô cùng. Nhất cử nhất động, đều có thể dẫn xuất đại khủng bố. Yên tâm, ta chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, nếu có chư thiên đối phó ta tự nhiên sẽ có chư thiên tiếp lấy. Còn những thần linh trong tiểu bối kia ai lại là đối thủ của ta đâu? Trương Nhược Trần đã có được không kém thần tôn chiến lực nhưng như cũ lấy tiểu bối tự cho mình là, lộ ra quá phận khiêm tốn. Hắn đưa tay, năm ngón tay hư nắm. Xoạt, tại phía xa trong kiếm sơn trầm uyên của kiếm bay tới kiếm thanh vang vọng mây xanh, rơi vào trong tay hắn. Một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác lan tràn toàn thân. Giữa thiên địa, ngàn vạn kiếm ảnh đều hiện, trầm uyên của kiếm luyện hóa không biết bao nhiêu ức chuôi chiến kiếm, cũng luyện hóa vô số chí tôn thánh khí cùng thần khí mảnh vỡ, bây giờ, đã đạt tới thứ thần cấp chí tôn thánh khí cấp bậc. Trương Nhược Trần thu kiếm, trên thân sắc bén khí thế cũng theo đó thu liễm, nói. Yên tâm đi, kiếm giới là thế lực trung lập, có thể không tham dự tranh đấu, ta tuyệt sẽ không chủ động gây sự. Lần này ra ngoài, lấy tu hành là lớn nhất mục đích. Trương Nhược Trần trong lòng tự nhiên là có một cỗ ngạo khí, muốn cùng những thần vương, thần tôn xưng bá một phương tinh vực kia phân cao thấp. Lấy tu vi hiện tại của hắn, hiển nhiên không đủ, nhất định phải nhanh tứ tượng đại viên mãn, chân chính bước vào vô lượng chi cảnh. Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao Táng Kim Bạch Hổ Thần Cổ Xào Tam Đại Thần cùng rời đi kiếm giới. Về phần kiếm thần điện, Trương Nhược Trần không có đi để ý tới. Nơi đó, không phải tu vi hiện tại của hắn có thể dính vào, chỉ ít cũng phải là Long Chủ cùng Lão Tiểu Phu loại cấp độ kia nhân vật mới có thể đi dò xét. Táng Kim Bạch Hổ nói, kiếm giới tài nguyên phong phú, có thể xưng Tiểu Thiên Đình, đích thật là tu luyện bảo địa. Nhưng trong gần đây, thần cổ xào tu sĩ hẳn là sẽ không quy mô lớn tiến vào chiếm giữ. Đến từ bộ tộc Nhất Mộc Lão Nhân, nói, năm tộc tu sĩ thánh cảnh, hẳn là sẽ có một nhóm tiến vào kiếm giới tu hành. Nhưng, trước mắt kiếm giới tọa độ không gian nhất định phải giữ bí mật, một khi tiến vào, liền không thể lại rời đi. Trương Nhược Trần hỏi, thần cổ xào chủ nhân, đến cùng là một vị dạng gì tồn tại? Nhất Mộc Lão Nhân trầm tư một lát nói, kiếm tôn hẳn là tự mình đi tiếp tổ thần một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù rất nhiều chuyện, tinh hải thủy điếu giả, cửu thiên, côn lôn giới thái thượng bọn hắn đã định, nhưng kiếm tôn là kiếm giới tương lai chi chủ, là kiếm giới trước mắt có thể sừng sững một phương nhân vật mấu chốt, kiếm tôn cùng tổ thần không thể không có câu thông. Diễn tộc diễn họa y là thể lỏng, hình dáng tướng mạo biến hóa khó lường, nói. Kiếm tôn có được không thua thần tôn chiến lực, đã có tư cách bái kiến tổ thần. Kiếm tôn tuy có thủy tổ chi tư, nhưng dù sao cũng là vãn bối, dù sao còn trẻ, tại tiên hiền trước mặt biểu hiện được khiêm tốn một chút, định không có sai. Như kiếm tôn đến thần cổ xào, sinh tộc nhất định lấy tối cao quy cách tiếp đãi. Sinh vụ xâm tham đảo, Trương Nhược Trần nói, đa tạ ba vị chỉ điểm, kiếm tôn không cần khách khí như thế, chúng ta tương lai đều là ngươi tọa hạ. Ba vị đại thần cùng kêu lên. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thần cổ xào sở dĩ hiện tại sẽ không quy mô lớn tiến vào chiếm giữ kiếm giới, kỳ thật vẫn là bởi vì kiếm giới không đủ cường đại, mà lại hắn kiếm giới tương lai chi chủ này, cũng còn không có sáng lòa chiếu rọi thiên hạ. Bây giờ, nhiều lắm là xem như tinh thần mới lên, chính thức tiến vào trong vũ trụ đại cách cục, nhưng cách như mặt trời ban chưa còn kém xa lắm. Thông qua không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần đám người đi tới Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực biên giới. Nơi này, khoảng cách ngoại giới chỉ có mấy chục thần linh bộ, thuộc về một chỗ nơi vắng vẻ. Trương Nhược Trần lấy thái cực âm dương đồ đem bọn hắn bao phủ che giấu khí tức, sau đó mới lặng lẽ phóng thích cảm giác. Chỉ Giao gặp Trương Nhược Trần thần sắc quái dị, hỏi. Thế nào, Trương Nhược Trần có chút khó có thể tin, cười nói. Thật đúng là kỳ, đi theo ta, như một tầng tấm màn đen, đem bọn hắn bao phủ toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, bọn hắn vượt qua mấy tỷ dặm đi vào trong một mảnh tinh vân màu tím sậm. Nơi này trải rộng bụi bặm vũ trụ, lơ lửng có một ít bất quy tắc nham thạch tiểu hành tinh. Ngay cả Chỉ Giao đều cảm ứng được nơi này có mạnh mẽ thần lực ba động. Trong đó trên một viên nham thạch tinh thể, một vị dung mạo tuyệt lệ tinh linh tộc nữ tính thần linh cùng một vị người mặc áo bào tím thiên sứ tộc nam tính thần linh quỳ một gối xuống nằm ở trên đất. Trên người bọn họ khí tức đều là rất cường đại, thể nội như chất chứa có vô số hàng tinh, có thể phóng ra hủy diệt tinh vực năng lượng. Nhưng lại bị từng đạo quang văn màu trắng chấn áp, không cách nào bảo trì đứng thẳng. Có thể nghĩ chấn áp bọn hắn người tu vi là bực nào khủng bố. Bọn hắn một cái là tinh linh tộc nữ vương, một cái là thiên sứ tộc thái hư cường giả tối đỉnh. Tại thiên đình, vạn giới thần linh nhìn thấy bọn hắn đều được cúi đầu, tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc ức vạn sinh linh đều muốn quỳ sát cúng bái bọn hắn. Đại tuyết tuyền trung sinh, các ngươi có biết tội. Một đoàn quang minh thần mang, treo tại trong hư không vũ trụ, không gian xung quanh vặn vẹo, quang minh thần văn trải rộng. Như cẩn thận nhìn chăm chú, có thể thấy được quang minh thần mang trung tâm, có một tòa thần điện màu trắng, như ở vào thời không cuối cùng. Tuyền trung sinh cúi đầu tiếp nhận quang minh thần văn áp chế, nói. Biết tội, đại tuyết nữ vương lại ánh mắt đạm mạc không nói một lời, trên người quang minh thần văn trở nên càng thêm nặng nề, như 100.000 tinh thần tại đè ép thần khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kha Dương Thiện từ trong thần điện màu trắng đi ra, chân đạp không gian mạch lạc, trên lưng cánh chim màu trắng thánh khiết, lạnh nhạt nói. Phản bội thiên đường giới, lẽ ra tội chết chứ cửu tộc. Nhưng, niệm tình các ngươi một nửa thần hồn bị lấy đi, sinh tử nắm giữ cho người khác chi thủ, ngược lại là có thể cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới cơ hội. chỉ cần các ngươi đem kiếm giới tọa độ không gian nói ra, liền có thể chuộc tội. Tuyển Trung Sinh nói, chúng ta cũng không hiểu biết kiếm giới vị trí. Kha Dương Thiện nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi chi tiết bàn giao, điện chủ sẽ ra tay chém tới các ngươi cùng một nửa thần hồn khác liên hệ, không có uy hiếp tính mạng. Mà lại, các ngươi lập công lớn, Quang Minh thần điện tất có trọng thưởng, tu vi khôi phục không phải việc khó. Tuyển Trung Sinh nói, chúng ta thật không biết kiếm giới vị trí, trên thực tế, chúng ta rời đi thiên đường giới, chạy đến nơi đây thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Bách Tộc Vương Thành Chư Thần liền đã biến mất. Nếu không có chúng ta không có đường lui, nói không chừng lúc ấy đã trở về thiên đường giới. Bành, một đạo hình nguyệt nha thần quang màu trắng từ trong thần điện bay ra, bổ vào Đại Tuyết Nữ Vương cùng Tuyển Trung Sinh trên thân. Bọn hắn phía dưới nham thạch tinh thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành bột mịn. Cứ việc hai người tu vi cường đại, đều là thái hư đỉnh phong, nhưng thần khu vẫn như cũ bị đánh đến máu tươi chảy ròng, xương cốt vỡ nát vô số. Trong thần điện vang lên một đạo trầm giọng. Ải nhân tộc cơ hồ bị diệt tộc, hai người này còn dám đầu hàng địch chết chưa hết tội. Trực tiếp siêu hồn cướp đoạt trí nhớ của bọn hắn. Đại Tuyết Nữ Vương cùng Tuyển Trung Sinh biết được người trong thần điện là ải nhân tộc một vị lão tổ, đối phương tức giận, hôm nay hai người bọn họ tuyệt không có đường sống, liếc nhau, không còn bảo lưu, thần lực hoàn toàn bạo phát đi ra, xé mở Quang Minh thần văn áp chế. Ngày sau đó, bọn hắn thiêu đốt thể nội thần huyết, lấy chạy trốn bí thuật hướng hắc ám đại tam giác tinh vực chỗ sâu độn hành. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.